Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439, một cái chân chính quan chỉ huy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu rèn luyện chân chính. Quả nhiên tới, những dị thú kia gọi là cánh đồng hoang vu chó sói. Lưu Kiệt có thể cảm giác được, ở bầy sói bên trong đã xuất hiện cấp 9 tồn tại, chắc hẳn chính là thủy tổ cánh đồng hoang vu chó sói. Mấy ngàn số lượng đối chiến mấy ngàn số lượng, tự nhiên sẽ là một cuộc ác chiến. Xuất hiện chết tỷ lệ sẽ lớn rất nhiều, nhưng là từ trên lý thuyết mà nói, ở liên minh quân đoàn 1.000 người phối trí chính giữa, có 100 người đều là nghề phụ, cũng có thể chữa bệnh cứu người. Là có thể đạt tới người không chết hiệu quả. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải phát huy ra cái đội ngũ này lớn nhất tiềm năng. Lưu Kiệt đạp tử vân phi kiếm phiêu bay lên, Niếp Duyên như nhau bay. Lưu Kiệt bình tĩnh nhìn rất nhanh thì phải đến bầy sói, trầm giọng mở miệng nói: tất cả mọi người nghe mệnh lệnh ta, lập tức tạo thành đơn vị tác chiến. Mỗi 10 người là một cái đơn vị tác chiến. Chính các ngươi tìm bạn đồng đội. Một cái đơn vị tác chiến trang bị một cái cấp 8, hai cái cấp 7, 6 cấp 6 và một cái phụ trợ. Lưu Kiệt đủ bình tĩnh, hắn thanh âm để cho mỗi cái trong lòng chiến sĩ cũng an tâm lại. Vậy đều bảo trì bình tĩnh, bắt đầu nhanh chóng họp thành đội. Mang tới bầy sói chỉ có 200 mét thời điểm, đơn vị tác chiến đã thành lập xong. 1.000 người, dựa theo 10 người một cái đơn vị tác chiến, chia làm 100 tiểu đội. Cái này 100 tiểu đội lại lẫn nhau đoàn kết hợp tác, tạo thành một bản tràn đầy bùng nổ lưới lớn, hướng bầy sói phóng tới, triển khai kịch liệt chém giết. Bầy sói trung bình thực lực so liên minh quân đoàn là thấp hơn. Liên minh quân đoàn thấp nhất đều là cấp 6, mà bầy sói bên trong, từ cấp 1 đến cấp 9 đều có, là không đều. Lưu Kiệt hướng bên cạnh Niếp Duyên nói: ta bây giờ còn không cách nào chính diện và cấp 9 va chạm. Thủy tổ cánh đồng hoang vu chó sói liền giao cho ngươi, ta sẽ ở một bên giúp ngươi. Niếp Duyên gật đầu một cái: yên tâm đi. Vừa nói, Niếp Duyên liền tìm được cấp 9 thủy tổ cánh đồng hoang vu chó sói vọt tới. Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, Niếp Duyên cũng không có đối với hắn sinh ra cái gì không phục. Bỏ mặc nói thế nào, Lưu Kiệt bây giờ dẫu sao chỉ có cấp 7, chỉ sợ đối phương cảnh giới so mình cao hơn, sẽ không phục à. Cũng may Niếp Duyên còn thật phối hợp, Niếp Duyên trong tay xuất hiện một chuôi nhỏ kiếm. Đang ánh sấn chứ nàng cái loại đó thanh tú nho nhã hơi thở. Thủy tổ cánh đồng hoang vu cho sói gầm thét lao ra. Xúc sinh này hơi thở liền hoàn toàn khác nhau, tràn đầy cuồng bạo. Niếp Duyên thực lực là yếu hơn tại cánh đồng hoang vu cho sói. Cánh đồng hoang vu cho sói điên cuồng công kích, Niếp Duyên chỉ có thể tận lực đi phòng thủ. Dẫu sao nàng là mới vừa tấn thăng cấp 9. Muốn đánh bại những thứ khác cấp 9, quả thật muốn cùng Lưu Kiệt lẫn nhau bổ sung một chút mới được. Bất quá, trong thời gian ngắn, cánh đồng hoang vu cho sói muốn làm bị thương Niếp Duyên vậy là không thể nào. Cho nên, Lưu Kiệt vậy không nóng nảy ra tay. Hắn đạp tử vân phi kiếm, dạo chơi tại chiến đấu bầu trời, dùng vạn năng quét hình phân tích tình huống chiến đấu. Không thể không nói, vạn năng quét hình quá vạn năng, làm gì đều tốt khiến cho. Có vạn năng quét xem phân tích, Lưu Kiệt rất nhanh liền có thể tìm ra liên minh quân đoàn bên này ở chiến trận lên chỗ sơ hở. Hắn liền đạp tử vân phi kiếm trên bầu trời chỉ huy. Dưới đất những chiến sĩ kia cửa, nguyên bản thấy Lưu Kiệt như không có chuyện gì xảy ra ở trên trời bay, còn có chút khó chịu. Hơn nữa bầy sói không ngừng đánh vào, căn bản là có một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Mà ở Lưu Kiệt chỉ huy bọn họ thay đổi chiến trận sau đó, bọn họ đột nhiên phát hiện, áp lực lại kỳ tích vậy giảm bớt. Trên thực tế, bầy sói toàn thể thực lực liền thì không bằng liên minh quân đoàn. Chẳng qua là liên minh quân đoàn ở có một ít chi tiết. Thượng không tìm được tốt nhất phát lực phương thức mà thôi. Lưu Kiệt đạp Tử Vân phi kiếm tới tới lui lui. Từng điểm uốn nắn liên minh quân đoàn chiến trận. Tình cờ, Lưu Kiệt gặp tới chỗ nào chiến sĩ bị đánh vào quá mãnh liệt. Thật sự là không chịu nổi. Lưu Kiệt liền sẽ xuất thủ chém hết một ít cánh đồng hoang vu chó sói. Trợ giúp các chiến sĩ giảm bớt áp lực. Dĩ nhiên, một cái chân chính quan chỉ huy là không dưới trận tham gia chiến đấu. Hắn phải làm là dẫn dắt các chiến sĩ tiến hành chính xác chiến đấu. Bất quá đây là linh năng lĩnh vực chiến đấu, tình huống có chút không cùng. Lúc nên xuất thủ vẫn là phải thỏa đáng ra tay. Ở Lưu Kiệt mài dưới, liên minh quân đoàn các chiến sĩ vậy dần dần lĩnh ngộ được một ít bí quyết, bắt đầu có một ít tự chủ ý thức, có thể mình đi uốn nắn trong chiến đấu sai lầm, cục diện ổn định lại sau đó, biến thành một phương diện tàn sát, các chiến sĩ đoàn kết hỗ trợ, cánh đồng hoang vu cho sói nhưng chỉ biết bằng vào bản năng công kích. Cục diện bắt đầu một bên ngã, đang cùng Niếp Duyên giao chiến thủy tổ cánh đồng hoang vu chó sói. Thấy bầy sói bắt đầu tan vỡ, không phải những loài người này đối thủ. Đột nhiên ngao ô một tiếng, bầy sói ở rừng một chút sau đó thì phải bắt đầu rút lui. Lưu Kiệt làm sao có thể để cho bọn họ đi? Hét lớn một tiếng nói, các chiến sĩ đuổi giết những thứ này cánh đồng hoang vu chó sói. Một cái cũng không muốn để cho chạy. Nói xong, Lưu Kiệt liền hướng thủy tổ cánh đồng hoang vu chó sói vọt tới. Thủy tổ cánh đồng hoang vu chó sói vốn là muốn chạy trốn. Mặc dù nó không sợ trước mắt cái này cấp 9 loài người, bầy sói liền không phải là đối thủ à. Mà khi nó xoay người muốn đi ngay tức thì một đạo màu tím lưu quang nhanh chóng tới, cắt đứt cánh đồng hoang vu cho sói đường lui. Cánh đồng hoang vu cho sói tức giận ngao ô liền một tiếng. Còn chưa tới kịp làm xảy ra cái gì cử động, một đạo sấm sét bỗng nhiên bổ tới. Chính là thần sấm chỉ một cái, Lưu Kiệt cũng không trực tiếp vọt tới cánh đồng hoang vu cho sói bên người phát động công kích. Cấp 9 vượt qua những thứ khác cấp bậc quá hơn. Bây giờ Lưu Kiệt còn không phải là cấp 9 đối thủ. Nếu là và cánh đồng hoang vu cho sói chính diện cứng rắn thép, lấy cái này thủy tổ cánh đồng hoang vu cho sói cường đại lực lượng thuộc tính, sợ rằng một móng vuốt là có thể đem Lưu Kiệt thân thể vỗ nát bấy. Nhưng là Lưu Kiệt và Niếp Duyên bổ sung, chính là sỉ nhục nhiễu đối thủ à. Đây cũng đã đủ rồi. Thần sấm chỉ một cái chính giữa mang theo vạn quân lực, sáng rực thiên uy không thể khinh thường. Cánh đồng hoang vu cho sói mặc dù không sợ hãi, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không thấy. Nhiều ít sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Ngao ô, thủy tổ cánh đồng hoang vu cho sói hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Nó tức giận gầm thét, trên người hiện ra từng đạo mạch lạc. Đây là thủy tổ huyết mạch bùng nổ, nó khí tức trên người ở tăng trưởng, xem ra phải liều mạng. Nhưng mà Niếp Duyên và Lưu Kiệt trực tiếp sớm có phối hợp, ở Lưu Kiệt quấy nhiễu thủy tổ cánh đồng hoang vu chó sói thời điểm, Niếp Duyên cũng đã chuẩn bị mình sát chiêu. Giờ phút này nàng bóng người tư thế oai hùng hiên ngang, trên người khí tức nho nhã tạm thời thu liễm. Ác liệt vô cùng kiếm cương ở giữa không trung bên trong tầng tầng chồng lên, hội tụ thành một đạo giết tuyệt kiếm trận, thiên la địa võng vậy bao phủ lên thủy tổ cánh đồng hoang vu chó sói trên mình. Thủy tổ cánh đồng hoang vu chó sói kêu thảm một tiếng, trên mình nguyên bản đang hơi thở uể oải đi xuống, xuất hiện từng đạo dữ tợn kiếm tổn thương. Lúc này Lưu Kiệt cũng dám nhích tới gần. Bát cực quyền, thép kiếm pháp một cổ não gọi ở cánh đồng hoang vu chó sói trên mình. Cuối cùng, Niếp Duyên một kiếm tấn công tới. Ác liệt kiếm cương thẳng vào cánh đồng hoang vu chó sói đáy lòng bên trong. Đem nó nội tạng toàn bộ làm vỡ nát. Sức sống hoàn toàn tan rã. Mà lúc này, bầy sói cũng bị liên minh quân đoàn các chiến sĩ đuổi giết xong hết rồi. Có một ít chạy nhanh hơn. Muốn đuổi kịp rất khó. Lưu Kiệt trực tiếp một cái 9 tầng trời lôi pháp. Dày đặc dưới điện quang. Bầy sói trốn không có thể trốn. Toàn bộ bị diệt. Trận chiến này, đại hoạch toàn thắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOICAP-NOITSAN-NOY-TAI-DO-TSI-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.